Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Chỉ có thể dựa vào mình. Mặc dù Phương Ninh đối trận này nguyên khí phong ba không quản không hỏi, nhưng sự tình vẫn là tìm được trên đầu của hắn. Cái này một ngày, khi hiệp khách giáp tại cái nào đó tiểu quốc thủ đô, thanh lý mất mấy con mất lý trí, xông vào nội thành làm loạn yêu thú lúc, một đám bình dân cấp tốc súng lại tới. Bọn hắn trẻ có già có, màu da khác nhau, từng cái sắc mặt mang theo cầu xin chi sắc. Phương Đông Hải Đăng tiên sinh, ngài cũng không thể nhìn xem những người bề trên kia, đem nguyên bản người người được hưởng nguyên khí, thuộc bọn hắn sở hữu tư nhân a, đúng a. Nguyên khí là thượng thiên trao cho mỗi người, liền cùng không khí như thế, sao có thể dùng để bán? Chúng ta không thể để cho những người kia độc chiếm, nhất định phải người người chia sẻ mới là. Rất nhiều cùng loại thanh âm liên tiếp, từng cái trên mặt mang chờ đợi ánh mắt, với lại dùng đến đều là Hán ngữ. Hiển nhiên trước đó không làm thiếu bài tập. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như còn có một người có thể cải biến hiện trạng, chỉ có vị này đi tới đi lui, không đâu địch nổi Phương Đông Hải Đăng. Đại phú hào, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bọn gia hỏa này giống như muốn ỷ lại vào ta như thế. Đại gia buồn bực nói, rau trộn, việc này không quản vậy sẽ không hàng ngươi điểm anh hùng. Cái này thuộc về nhân tộc nội bộ lợi ích phân phối, lại không dính đến cái gì hiệp nghĩa ranh giới cuối cùng. Không phải giết người, cũng không phải phóng hỏa, ngươi quản đến quản đi, chỉ hội làm một thân tao. Phương Ninh thuận miệng lên đường, nói cũng thế, quản vậy không cho ta điểm rèn luyện, ta cái này liền đem bọn họ đuổi đi. Đại gia lập tức có quyết đoán, lập tức, đám người liền nghe đến vị này Phương Đông Hải Đăng thản nhiên nói, việc này, không về ta quản. Đám người trợn mắt hốc mồm, sau đó nhìn đối phương lại không bất luận cái gì giải thích. Phiêu nhiên mà đi, ai muốn đạo đức trói khung hệ thống đại gia, nhất định không có khả năng thành công. Duy nhất có thể trói khung nó, chỉ có hệ thống quy tắc. Đại gia bản thân không phải đại hiệp, chỉ không qua lấy đại hiệp quy tắc làm việc mà thôi. Quả nhiên, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế. Có người đột nhiên hô, vậy bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Không sai, hiện tại là chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Chúng ta muốn phản kháng, có người đột nhiên hô lớn nói. Nhưng mà rất nhiều người lẫn nhau nhìn xem, sau đó vụng trộm địa rời đi. Hiện tại cũng không phải trước kia, khắp nơi nguy hiểm trùng điệp, còn có thể sống được liền là một loại may mắn. Rất nhiều người sớm đã không còn loại kia dày vò lòng ra. Với lại 2 năm qua đi, bọn hắn đã sớm minh bạch, không có đại năng chỗ dựa, người bình thường đừng nghĩ lại nhấc lên sóng gió. Du hành thị uy, đối phương một cái đại diện tích thôi miên pháp thuật đi qua, phần lớn người cái gì đều không nhớ rõ, còn thị uy cái gì? Hiện tại mấy tôn đại năng căn bản cũng không ra mặt, Phương Đông Hải Đăng đều không quản, còn có thể tìm ai? Vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, từng cái thở dài, sau đó chậm rãi địa tàn. Bọn hắn cũng chỉ là ôm vạn nhất hy vọng. Kỳ thật rất nhiều người minh bạch, Phương Đông Hải Đăng chỉ quản làm điều phi pháp sự tình. Những ích lợi này tranh đấu, đối phương cho tới bây giờ đều là không quản không hỏi. Tỷ như nào đó trong nước bộ quyền lực chi tranh, trừ phi tác động đến vô tội, nếu không ép căn sẽ không nhìn nhiều. Hiện tại là tinh anh cùng người bình thường ở giữa lợi ích tranh đoạt, đối phương vậy sẽ không đóng tâm. Thần Châu phương Bắc Tử Sơn Quan, Mã lão đạo chính cung kính địa hầu ở một vị bạch y nữ tử bên cạnh. Người cái này vài ngày làm tốt lắm, công lao rất lớn, đây là công pháp hoàn chỉnh truyền thừa, Đại Thiên Lôi Bí Pháp, ngươi cầm lấy đi cẩn thận lĩnh hội, Nữ tử kia hòa nhã nói. Nói xong, một viên thẻ ngọc màu xanh, quanh quẩn lấy màu tím lôi quang, đột nhiên xuất hiện trên không trung. Mã lão đạo thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng. Từng có lúc, hắn cho là mình hẳn là chỉ có thể cực hạn tại hồ bạc cấp. Hiện tại xem ra, cố gắng còn có thể tiến thêm một bước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hai tay nâng qua. Nghĩ thầm, vị này thượng tiên khác không nói. Coi như thưởng phạt phân minh. Điểm ấy thực là không tồi. Chí ít đối mới hiểu. Hoàng đế không kém đói binh đạo lý. Cũng không có ăn nói suông. Để cho mình không công chân chạy. Nếu thật là để cho mình không ràng buộc làm việc. Lần một lần hai tự nhiên không có vấn đề. Nhưng năm rộng tháng dài. Mình mặc dù sẽ không phàn nàn, những người khác vậy sẽ cảm thấy bất bình. Đa tạ thượng tiên ca ngợi, mã lão đạo vậy không già mồm, trực tiếp tiếp nhận xuống tới. Dù sao đây vốn chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, tại thượng giới người xem ra khả năng không lắm chân quý. Trong mắt hắn, lại là truyền tông chi bảo, lại nói lúc trước hắn làm việc. Cũng không phải thương thiên hại lý sự tình, thu hoạch dạng này thù lao, chuyện đương nhiên, về phần dân chúng kháng nghị, cái kia vậy không có cách nào. Thiên hạ sự tình, lúc đầu liền không khả năng để tất cả mọi người đều hài lòng. Về phần đối phương có phải hay không như là trên mạng nghị luận như thế giáp tâm hại người. Hắn không quản được nhiều như vậy, vậy không có khả năng cự tuyệt đối phương yêu cầu. Coi như hắn cự tuyệt, đối phương vậy nhiều lắm thì phiền toái một chút, lại đi tìm một cái chân chạy. Tin tưởng có rất nhiều người muốn đoạt vị trí này. Tốt, ngươi đi xuống đi, có việc, ta từ hội lại đến nơi đây tìm ngươi. Là, thượng tiên đi thong thả, nữ tử kia nói xong, bóng dáng phiêu miếu không thấy, không bao lâu. Điện bên trong xuất hiện một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn nhìn đối phương rời đi bóng dáng, trong ánh mắt rất có hâm mộ chi sắc. Nhìn cái gì vậy? Mã lão đạo đưa tay đập đối phương một bàn tay. Ta để ngươi thật tốt phục thị thượng tiên, ngươi lại còn dám lên lệch gia tâm, đơn giản không biết sống chết. Ách, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta đây cũng là rất bình thường a. Mã Bình hậm hực đường. Người thật là không có đại không có nhỏ. Người ta là thượng giới tiên tử. Người tính cái gì? Chỉ là một cái tiểu trì đường cấp. Còn dám ngấp nghé. Mã lão đạo tức giận đến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vậy ta nếu là cũng thành tiên, có phải hay không liền có thể truy vị tiên tử này? Mã Bình mặt dày nói. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất đối với người khác phái 10 điểm hâm mộ. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối phương cao quý, còn có thực chất bên trong tiên khí, đều hoàn toàn để hắn trầm mê. Đây là cái kia chút truyền hình điện ảnh kịch bên trong minh tinh. Hoàn toàn không cách nào so sánh. Ngươi thật là có chút can đảm. Mã lão đạo nghe xong, chớp mắt. Lập tức nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thành hay không tiên. Ngươi cũng đã biết, cái này tiên cũng không phải thuận miệng nói một chút. Đây chính là thành tựu chính quả. Nếu không có bản giới thiên đạo có hạn chế, lấy vị này thượng tiên lực lượng, chúng ta cái tinh cầu này đều không đủ người ta nhìn. T. Mã Bình nghe mới biết cùng đối phương, chênh lệch thật lớn. Mặc dù bình thường cũng xem không ít tiểu thuyết, nhưng dù sao cái kia chút đều là ảo tưởng. Bây giờ nghe lão cha chính miệng nói tới, mới hiểu được gánh nặng đường xa là có ý gì. Hiện tại đã biết rõ, thu hồi ngươi tâm tư, thật tốt tu luyện, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Mã lão đạo khiển trách, a biết, lão cha, Mã Bình hậm hực đường, các loại. Đem cái này ngọc giản cất kỹ, người tốt tốt tham gia diễn. Mã lão đạo đem vừa rồi thu được thẻ ngọc màu xanh đưa tới. Ếch, ngài vì sao a không trước nhìn, có phải hay không muốn cầm ta làm thí nghiệm? Mã Bình một thanh tiếp qua, cười đùa Tý Tửng Đường. Ngươi hỗn đản này, ta là sợ Ngọc Giản này có cái gì cấm chế, chỉ có thể truyền cho một người. Mã lão đảo tức giận nói, ếch, thật có lỗi, lão cha, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Mã Bình tranh thủ thời gian chuồn mất, giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.